Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, đánh mộng Evil Dragon. 1, 2, 0, mộng đội thiểm điện công nhanh, thành thạo phối hợp phía dưới. Trước tiên cầm tới mở màn thứ nhất cầu. Lập tức, hiện trường người xem bộc phát ra kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ. Làm tốt lắm, cứ như vậy, để bọn hắn quỳ xuống liếm láp sàn nhà nói xin lỗi đi. Không hổ là mạnh nhất đội hình. Hết thảy hành động nước chảy mây trôi. Quá trôi chảy, xinh đẹp, bảo trì tiết tấu, đánh nổ bọn hắn. Khán giả hả giận la to. Evil Dragon tuyển thủ cứ việc nghe không hiểu, nhưng cũng biết mình là sân khách. Đám người này nói nhất định không phải cái gì tốt lời nói. Lúc này, Silver sắc mặt liền đen lại, hung ác nhìn lướt qua thính phòng. Hiện tại đắc ý còn quá sớm. Hầu tử nhóm, tiếp tục tranh tài. Số 7 shooting guard đi đến đáy tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Nas. Một đường dẫn bóng đến bên trong tuyến. Nas tao ngộ Tiêu Dạ phòng thủ. Đối mặt có được Bilio Inas, Tiêu Dạ không có vội vã mở ra bá thể. Hắn không cho rằng đối phương có thể cả chàng sử dụng loại năng lực kia, cho nên tạm thời còn không tất yếu. Nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. Tiêu Dạ biết nhiệm vụ của mình là nặng nhất. Đối thủ là point guard. Chỉ cần trình độ nhất định hạn chế đối phương chuyền bóng, liền có thể để Evil Dragon đội bóng năng lực tiến công yếu đi rất nhiều. Xem ra ngươi cũng không phải ngoài miệng nói một chút, dễ như trở bàn tay liền có thể sử dụng chân trần kẻ hủy diệt. Coi như đội hữu của ta không đủ cẩn thận, ngươi cũng đáng được khen ngợi. Nas khống chế bóng, phóng ra mấy lần thăm dò bước, nhưng Tiêu Dạ mỗi một lần đều có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Khích lệ, Tiêu Dạ nhíu mày, dùng anh ngữ đánh trả, có ý tứ phát biểu, người tư thái quá cao. Nghe vậy, Nas nhẹ hừ một tiếng, mãnh liệt phát khởi tiến công. Hắn cất bước tốc độ rất nhanh, thân hình khẽ động, trọng tâm di chuyển về phía trước đồng thời. Một cái nhanh chân, liền cùng Tiêu Dạ kéo dài khoảng cách, nhắm chuẩn phía bên phải đột phá. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo, một mực chú ý đối phương trọng tâm biến hóa. Ứng đối cũng dễ như trở bàn tay. Hai cái phòng thủ giao nhau bước về sau, lập tức đem Nas tiến công đường tiến phong tỏa. Nhưng Nas hiển nhiên sẽ không như vậy bị bức lui. Nâng lên tay trái ngăn cản Tiêu Dạ quấy rối, đồng thời tay phải đè thấp cầu vị. Ngón tay hất lên, bóng rổ quỷ dị từ phía sau đạn hướng bên trái. Không có kết cấu gì, chính thống bóng rổ biến hướng. Nói chung, đều là trước vượt qua quán tính, cải biến trọng tâm, sau đó lại nhỏ xíu chuẩn bị động tác, về sau mới có thể hoàn thành biến hướng. Nhưng Nas không giống nhau, hắn căn bản không đi vượt qua quán tính, cũng không có chuẩn bị động tác, chỉ là ngón tay nhất câu, liền đem bóng rổ truyền hướng bên trái, về sau mới là thân thể trọng tâm biến hóa. Bởi vậy, toàn bộ hành động nhìn 10 điểm quỷ dị, khó trách gọi Magician. Tay này đặc biệt biến hướng có chút ý tứ. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Hắn sức quan sát kinh người. Coi như lần thứ nhất đối mặt loại này chiêu số, nhưng ỷ lại tự thân đổi tốc độ năng lực, vẫn như cũ đi theo tiết tấu. Điện quang thạch hỏa giao thủ. Nas biến hướng về sau đi phía trái bên cạnh đột phá, nhưng lại phát hiện Tiêu Dạ lần nữa ngăn ở phía trước. Sách, gặp hắn nhíu mày. Tiêu Dạ liền nhịn không được dùng rác rưởi lời nói khiêu khích. Người loại chiêu thức này, chỉ có thể khi dễ một cái yếu đối thủ. Ít dùng vi diệu, hành hạ người mới ngược nhiều. Tự mình cũng sẽ biến món ăn. Cái gì? Nas biến sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng. 3 lần 4 lượt lần bị khiêu khích, liền xem như hắn, cũng có chút khắc chế không được. Bất quá, hắn cũng không cách nào phản bác. Ngắn ngủi thăm dò sao sao tay về sau, hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ có rất mạnh đổi tốc độ cùng bộc phát năng lực. Muốn bỏ rơi đối phương, không phải một chuyện đơn giản. Hừ, cho là ta trong hội loại khiêu khích này sao? Tại chúng ta bên kia, rác rưởi lời nói thưa thất bình thường. Một mặt nói xong, Nas đỉnh thẳng thân thể. Hắn đập cầu động tác đột nhiên trở nên chậm. Tay phải vươn hướng thân thể hậu phương. Biến mất tại Tiêu Dạ tầm mắt bên trong. Lại là phía sau cắt cầu đột phá. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Nhưng sau một khắc, bóng rổ lại đột ngột hướng phía bên phải chuyển lại mà đi. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Một tay tình huống dưới còn có thể thay đổi chuyền bóng quỹ tích. Tiêu Dạ hơi lấy làm kinh hãi. Tay phải hướng về sau ẩn tàng. Chuyền bóng sát na là đảo ngược chuyền bóng. Đồng thời lợi dụng hắn chớp mắt trong nháy mắt. Dẫn đến phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Không kịp ngăn cản. Cùng Akashi cùng hắn không chuẩn bị chuyền bóng khác biệt. Nas không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Lộ ra càng quỷ dị một chút. Nếu là bình thường người phòng thủ, chỉ sợ ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Khó trách có thể trở thành đội trưởng. Xác thực có một tay. Làm ảo thuật chuyền bóng phương thức. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ không có đi truy cầu. Mục đích của hắn đã đạt đến. Đến thiếu hạn chế Nas là có thể. Phía bên phải bên cạnh lan truyền ra bóng rổ. Vừa vặn rơi vào số 6 small forward trong tay. Một cầm banh. Số 6 liền mau lẹ triển khai tiến công. Hắn là small forward, tồn tại ý nghĩa chính là vì đến điểm. Bởi vậy lấy được banh trong nháy mắt. Ý nghĩ đầu tiên chính là rút ngắn khoảng cách ném rổ. Cùng dự đoán, Kiserio Uta khẽ cười một tiếng. Cả người bên trên, đồng dạng tăng tốc, tại mặt bên quấy rối đối phương tiến công. Cùng là kỳ tích cấp. Số 6 thân thể năng lực cũng không so Kise kém. Cao tốc dây dưa bên trong. Hai người nhiều lần cải biến phương hướng. Cuối cùng cường đột đi vào ba điểm tuyến bên ngoài. Ngay sau đó, ngửa ra sau nhảy ném. Số 6 chân trái ngang đạp giảm tốc độ. Đồng thời chân phải phát lực. Cả người cấp tốc kéo về phía sau mở cùng Kise khoảng cách. Ném rổ tư thế cũng tương đương vi diệu. Không phải thường gặp hai tay, mà là một tay nắm cầu. Loại phong cách này thật hiếm thấy a. Kiserio Uta một mực quan sát đến hành động của đối phương. Tại giảm tốc độ đồng thời, cũng đem hết thảy động tác ghi ở trong lòng. Học được một chiêu, nương theo lấy một tiếng nói nhỏ. Kise mãnh liệt nhảy lên, siêu cấp nhảy vọt, bắt chước Kagami siêu cấp nhảy vọt. Khiến cho hắn cứ việc chậm như vậy một tia, nhưng đầu ngón tay vẫn như cũ có thể lau tới bóng rổ. Bá. Vòng cung tuyến bị rất nhỏ cải biến quỹ tích. Cái gì? Số 6 sắc mặt khó coi. Lại bị đụng phải. Ở đây đều là siêu nhất lưu cầu thủ. Đối bóng rổ quỹ tích dự đoán tương đương tinh chuẩn. Tại cầu còn chưa đến điểm cao lúc. Dưới rổ Murasaki Bara Asushi cùng Silver đã bắt đầu tranh đoạt vị trí có lợi. Quả bóng này sẽ không tiến. Lực lượng còn lớn hơn ta. Murasaki Bara Asushi lộ ra vẻ giật mình. Momo cô nàng nói là sự thật. Phịch một tiếng, bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên. Cao cao bắn lên. Sau một khắc, Silver lợi dụng thân thể ưu thế. Trước tiên nhảy lên, một tay bắt cầu. Trên không trung tiếp được về sau. Lập tức chụp hướng vòng rổ. Khoan đắc ý. Hầu tử. Ai là hầu tử? Bóp nát ngươi a. Cứ việc không hiểu anh ngữ, nhưng một câu nói kia Murasaki Bara Asushi lại có thể nghe rõ. Lúc này giận dữ, bộp một tiếng, một chưởng vỗ tại bóng rổ phía trên. Không chung quyết đấu, rằng con nửa giây, Murasaki Bara Asushi liền khiếp sợ phát hiện. Mình bị bắn ra, hét lớn một tiếng, bóng rổ bị chụp nhập khung bên trong. Phanh, hừ, hướng cùng bản đại gia nhe răng. Người còn sớm 100 năm. Silver nhếch miệng, ánh mắt khinh miệt liếc mắt Murasaki Bara. Hai. Tiêu Dạ tranh thủ thời gian chạy đến dưới rổ. Đưa tay đem Murasaki Bara Asushi từ dưới đất kéo lên 3-4 đến. Thế nào? Thật có lỗi. Lực lượng của hắn như tình báo. Tại trên ta, không quan hệ. Trong dự liệu, tiếp xuống tự nhiên có biện pháp nhằm vào hắn. Tiêu Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi một câu về sau, liền hướng đáy tuyến đưa tay, liền coi như bọn họ mạnh hơn, ta cũng sẽ không tán đồng, bọn hắn không có làm hết sức mình. Midorima Shintaro mặt không đổi sắc. nhẹ nhàng đưa bóng ném Tiêu Dạ. Một cầm banh, Tiêu Dạ liền quỳ gối. Bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Trở về thủ Evil Dragon 5 người. Đều là ánh mắt một trận. Hắn muốn làm gì? Dưới rổ ném rổ. Còn không chờ bọn hắn có phản ứng. 1.5 giây không đến thời gian. Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy lên. 1 giây sau. Bóng rổ tuột tay. Bá. Dị thường cao vòng cung tuyến xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Không có khả năng. Nas chấn kinh há to miệng. Lấy nhãn lực của hắn. Hoàn toàn có thể dự đoán được cầu điểm rơi. Quả bóng này sẽ tiến. 5 người lâm vào ngốc trệ. Mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.